chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282 Nima cái này kêu như thế nào một cái suy tự lợi hại a. Chương 282-282, Nima cái này kêu như thế nào một cái suy tự lợi hại a. 277, trong chốc lát đi hỏi sư phó muốn số điện thoại đi. Nima tuyệt không có thể lại như vậy đơn, bằng không mỗi ngày đến bị Trần Thanh Thanh kia nha đầu. Cùng sư phó tú ân ái ngược chết, buổi sáng đệ nhất tiết khóa bắt đầu rồi. Trần Thanh Thanh lại hoàn toàn không có nghe giảng tâm tư. Hơn phân nửa tiết khóa đều nhìn chằm chằm Tư Đồ Phong xem, trong óc tất cả đều là trong khoảng thời gian này tới nay phát sinh sự, hắn là Âu Thừa Nặc thời điểm. Thân sĩ, cả người tràn ngập quý tộc hơi thở, hắn là Tiêu Dương thời điểm. Bình phàm nhưng không mất mị lực, trình yếu hắn sắm vai khởi học thần tới lại là thật tài thật liêu bản lĩnh, thành tích cư nhiên như. Vậy hảo, giải để ý nghĩ cùng người thường cũng không giống nhau, chẳng lẽ hắn chính là cái loại này tiềm tàng ở dân gian thiên tài. Nàng đột nhiên phát hiện, hai người nhận thức lâu như vậy, nàng đều không có chân chính hiểu biết qua hắn, càng biết được hắn càng nhiều. Hiểu biết càng sâu, liền sẽ càng cảm thấy hắn người này có mị lực, có nội hàm, quả thực mê người đến không muốn không muốn, trước kia tổng hội có người cảm thấy hắn không xứng với chính mình cái này kinh thành tứ đại gia tộc đứng đầu Trần gia đại tiểu thư. Nhưng lúc này, Trần Thanh Thanh lại có một loại không xứng với hắn cảm giác, Nima nháy mắt liền tự ti như thế nào. Phá, Tư Đồ Phong thấy nàng đi học không lắng nghe giảng, lão nhìn chằm chằm chính mình xem, trong lòng bắt đầu ngứa trộm vươn một bàn tay, đem nàng kia trắng nõn tay nhỏ nắm ở lòng bàn tay, Trần Thanh Thanh bị hắn động tác sợ tới mức sửng. Sốt, ngay sau đó cảm giác trong lòng ngọt ngào, Tư Đồ Phong ở nàng bên tai nói nhỏ nói. Hảo hảo nghe giảng bài, Trần Thanh Thanh nghĩ thầm, người con mẹ nó như vậy trêu chọc ta, ta nơi nào còn có tâm tư nghe giảng bài a? Tay trái bị hắn nắm ở trong tay, tay phải bắt đầu ở sách giáo khoa thượng viết tự, nội dung vì. Tư Đồ Phong, vĩnh viễn đều đừng rời khỏi ta hảo sao? Rồi sau đó đem sách giáo khoa đẩy đến Tư Đồ Phong bàn học thượng, Tư Đồ Phong nhìn thoáng qua. Dùng tay trái ở dưới hồi phục một chữ, hảo. Thấy vậy, Trần Thanh Thanh trong lòng giống như ăn mật giống nhau ngọt, chỉ nghĩ vĩnh viễn như vậy đi xuống, đệ. Nhất tiết khóa tan học, Nạp Lan Y Y nhịn không được hướng tới hai người đi tới, nàng đứng. Bọn họ hai người ngồi. Nàng góc độ này vừa lúc có thể thấy bọn họ giao nắm tay, trong lòng lại là một trận phát đổ, đậu má. Giống như cũng như vậy cùng Cố Nam Tích cùng nhau tay nắm tay đi học a. Hai người kia quả thực là ở ngược cầu. Trần Thanh Thanh thấy nàng tới, cũng không nói lời nào. Không rõ nguyên do nói. Là lướt, làm sao vậy, có Cố Nam Tích điện thoại sao? Có, cho ta, Nga, Trần Thanh Thanh đem tay từ Tư Đồ Phong trong tay rút ra. Đem số điện thoại tin nhắn chia nàng, Nạp Lan Y đạt tới mục đích. Xoay người liền rời đi phòng học, cấp không chờ nổi muốn cấp Cố Nam Tích gọi điện thoại, Trần Thanh Thanh tức giận nói. Nhà đầu này uống lộn thuốc đi. Tư Đồ Phong trả lời. Phòng chừng là Tư Xuân, ếch, có ngươi nói như vậy ngươi đồ đệ sao? Trần thuật sự thật mà thôi, cũng là, Nạp Lan Y đột nhiên muốn Cố Nam Tích điện thoại. Chẳng lẽ muốn cùng hắn liên hệ? Nếu có thể cùng nhau tới Đế Quốc Học Viện đi học thì tốt rồi, nàng vẫn luôn chờ đợi Cố Nam Tích cùng. Là lướt có thể có cái hảo kết quả, chỉ là nhưng vẫn cũng chưa cái gì tiến triển, hiện tại là lướt chủ. Động, hy vọng có thể có một cái tốt bắt đầu, phòng học ngoại một chỗ yên lặng trong một góc. Nạp Lan Y Y cầm di động do dự mà muốn hay không gạt ra cái này dãy số, gọi điện thoại nàng nói cái. Gì nha, hỏi hắn quá đến được không? Kia hắn nếu là nói tốt đâu? Kia nàng nên như thế nào nói tiếp? Trong lòng loạn thành một đoàn, suy nghĩ nửa ngày không nghĩ ra nói cái gì hảo. Cuối cùng nàng cái gì cũng chưa nói. Dùng di động tự chụp một chương ảnh chụp. dùng di động màu tin chia cố nam tích, phát xong lúc sau nàng liền bắt đầu hối hận, Nima nàng có bệnh. À, phát ảnh chụp cho người khác làm gì à? Chẳng lẽ còn tưởng lấy sắc đẹp câu dẫn cố nam tích không thành? Muốn rút về, lại phát hiện tin nhắn đã gửi đi thành công, ta lạc cái đi. Cố nam tích có thể hay không cảm thấy nàng có bệnh à? Quẫn, đệ nhị tiết khóa bắt đầu. Nàng bắt đầu đứng ngồi không yên lên, bàn học. Di động đột nhiên chấn động một chút. Nàng chạy nhanh lấy ra tới. Liền thấy là cố nam tích cho nàng sẽ tin nhắn, liền hai chữ. Thực mỹ, đây là có ý tứ gì? Khen hắn lớn lên xinh đẹp. Vẫn là không lời gì để nói. Tùy tiện trở về hai câu. Nàng đột nhiên ngắm liếc mắt một cái đang ở bảng đen thượng viết đề lão sư liếc mắt một cái. Rồi sau đó xoay người cầm di động đối với Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong chụp một chương chiếu. Cấp cố nam tích đã phát qua đi, cơ hồ là một phát đưa thành công. Không quá 5 giây, di động của nàng tiếng chuông liền vang lên, ngay sau đó. Trong phòng học sở hữu đồng học cùng lão sư đều hướng tới nàng nhìn lại đây. Nima, cư nhiên chỉ giả thiết tin nhắn tiếng chuông tĩnh âm. Chuông điện thoại thanh đã quên tiết trí tĩnh âm, thật là đậu má, chỉ nghe thấy lão sư một tiếng quát. Nạp Lan y y, di động nộp lên, cho ta đi ra ngoài phạt trạm đi. Nàng vẻ mặt khổ bức đứng lên, nói, thực xin lỗi, lão sư ta sai rồi. Phạt trạm có thể, di động có thể không tịch thu sao? Ta đều cùng các ngươi nói bao nhiêu lần, đi học thời gian di động cần thiết tắt máy. Các ngươi đều lấy ta nói vào tai này ra tai kia. Cần thiết tịch thu, tan học sau lại ta trong văn phòng lấy, đã biết Nạp Lan y y không tình nguyện di động giao đi ra. Ngoài, rồi sau đó vẻ mặt khổ bức đi ra phòng học Nima cố nam tích thật vất vả cho nàng trở về điện thoại. Di động đã bị tịch thu, lão sư ngươi là tưởng ta đánh cả đời quang côn sao? Trần Thanh Thanh thấy vậy. Cảm thấy buồn cười, nghĩ thầm nàng phía trước hỏi nàng muốn cố nam tích điện thoại. Chẳng lẽ này điện thoại là cố nam tích đánh tới? Nghĩ nghĩ, nàng trộm ở bàn học hạ cấp cố nam tích đã phát cái tin nhắn. Nội dung vì, cố nam tích, người cấp là lướt gọi điện thoại. Bên kia thực mau trở về phục nói. Là ta, nàng như thế nào không tiếp? Trần Thanh Thanh hồi phục nói. Chúng ta ở đi học. Nàng di động tiếng chuông đã quên điều thành tĩnh âm, mặt sau ngươi tự hành tưởng tượng đi. Cố nam tích không cần tưởng đều đã biết, khẳng định là bị lão sư phát hiện đã chịu trừng phạt. Bạch hắn không khỏi cảm thấy buồn cười, cấp Trần Thanh Thanh hồi phục nói. Tiểu Phong không có việc gì, còn đi ngươi nơi đó đi học. Trần Thanh Thanh, là, hắn không cùng ngươi nói. Cố nam tích, không có việc gì. Chỉ cần hắn không có việc gì liền hảo, vừa mới chỉ là bỗng nhiên thấy Nạp Lan y y phát kia chương hình ảnh, kích động mà thôi, tự Trần Thanh Thanh rời đi Vân Thành lúc sau. Hắn liền vẫn luôn không có Tư Đồ Phong tin tức, nghe Nạp Lan Trạch bọn họ nói Tư Đồ Phong rất có khả năng không chết. Hắn cũng thực mau liền tin, lấy Tư Đồ Phong bản lĩnh. Muốn chết cũng không dễ dàng hảo sao. Chỉ là hiện tại nhìn đến hắn sống sờ sờ ngồi ở chỗ kia. Hắn nhịn không được trong lòng kích động mà thôi. Cho nên mới sẽ gấp không chờ nổi đánh cái kia điện thoại, không nghĩ tới đem kia nha đầu cấp hại. Trong lòng mặc danh có chút áy náy, Trần Thanh Thanh nghĩ Tư Đồ Phong tồn tại sự tình. Phòng trừng ai cũng chưa nói. Hiện tại lại đột nhiên xuất hiện. Sợ cố nam tích không hảo tưởng. Liền lại cho hắn đã phát điều tin nhắn, Trần Thanh Thanh. Nam tích, Tư Đồ Phong là bởi vì một chút sự tình, tới ta nơi này, cũng không phải cố ý bất hòa ngươi liên hệ cố nam tích. Biết, chỉ cần hắn hảo hảo ta, ta cũng không có vấn đề gì, không hổ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ a. Trần Thanh Thanh, thân phận thật của hắn, cũng mới hôm nay xuất hiện. Tin tưởng hắn thực mau liền sẽ cùng ngươi liên hệ cố nam tích. Đã xảy ra chuyện gì sao? Trần Thanh Thanh, đã xảy ra rất nhiều sự. Về sau ngươi liền sẽ đã biết cố nam tích. Hảo, ta chờ hắn trở về cho ta kể chuyện xưa. Ngươi còn ở đi học đi. Trần Thanh Thanh, là nha, Cố Nam Tích, vậy ngươi hảo hảo học tập, có rảnh cùng Tiểu Phong cùng nhau hồi Vân Thành, chúng ta tụ tụ. Trần Thanh Thanh, nhất định, nàng biết, giờ khắc này, Cố Nam Tích là thật sự buông xuống, bằng không nói không nên lời như vậy tiêu xài nói tới, buông gì. Động, nàng phát hiện Tư Đồ Phong vẫn luôn đều ở nhìn lén nàng, hướng tới hắn lộ ra một mặt ý cười. Lại vứt cái mị nhãn, rồi sau đó thu hồi tâm thần, tiếp tục đi học tay, vẫn là bị hắn lặng lẽ nắm ở trong tay. Bất đồng với đệ nhất tiết khóa, lúc này đây nàng đã thói quen, cảm giác nhân sinh mỹ diệu nhất sự tình. Chính là có thể lôi kéo ngươi tay cùng nhau đi học luôn luôn đều không xa rời nhau, chuông tan học. Tiếng vang lên, Nạp Lan Y Y vẻ mặt khổ bức đi vào phòng học. Trong lòng còn nhớ thương Cố Nam Tích cho nàng gọi điện thoại tới sự. Trần Thanh Thanh buồn cười nói, là lướt, bằng không cho ta mượn di động cho hắn đánh trở về. Nạp Lan Y Y kinh ngạc nói, gì, người như thế nào biết là Cố Nam Tích cho ta đánh điện thoại? Ta đoán được nha, hơn nữa ta phát tin nhắn qua đi xác nhận ta đi. Trần Thanh Thanh, ngươi không đem ta bị phạt chạm sự tình nói cho Cố Nam Tích đi. Ha ha, không có, mới là lạ, Trần Thanh Thanh, ni ma như vậy mất mặt sự tình ngươi cũng nói. Chẳng lẽ ngươi cũng nhìn lão nương đánh cả đời quang côn đúng không? Không có, này cũng không có gì. Không phải phạt cái chạm sao? Ta chính là nữ thần cấp bậc nhân vật, phạt chạm bình thường sao? Là lướt, ngươi đừng ở Cố Nam Tích nơi đó đem chính mình nâng đến quá cao. Biểu hiện đến quá lãnh diễm, ngươi phải biết rằng Cố Nam Tích vốn dĩ chính là cái thanh lãnh tính tình. Nếu ngươi cũng trang cao lãnh, như vậy ngươi cũng chỉ có thể đánh cả đời quang côn. Không có rất cao a, ta này không phải chủ động xuất kích sao? Cho nên ta duy trì ngươi a, không ngừng cố gắng. Cố Nam Tích nhất định có thể bị ngươi thu phục. Tư Đồ Phong nghe vậy, đáy mắt bỗng nhiên hiện lên một mặt ý cười, Cố Nam Tích kia tư cho hắn làm đồ đệ tức phụ nhi. Chủ ý này giống như không tồi, Nạp Lan Y Y cùng hắn bên ngoài hình tượng vẫn là thực xứng đôi. Đến nỗi ra thế, hắn huynh đệ nhưng thật ra kém chút, bất quá có hắn ở. Trước nay đều không cần lo lắng ra thế vấn đề, hơn nữa Cố Nam Tích tự thân năng lực vẫn là thực. Không tồi, mặc dù là tới kinh thành, cũng tuyệt đối là cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật cũng liền so với hắn kém như vậy một đinh điểm. Mà thôi, Nạp Lan Y Y cảm giác đã chịu khích lệ. Mượn nàng điện thoại đi ra phòng học cho chính mình cố lấy nói. Nạp Lan Y Y, người có thể... Chỉ cần nỗ lực, liền nhất định có thể ôm đến Cố mỹ nhân về. Kết quả hưng phấn gọi điện thoại qua đi, bên kia lại truyền đến một đạo lạnh băng nữ âm. Thực xin lỗi, người bắt đánh điện thoại đã đóng cơ ta cái đi. Cứ nhiên tắt máy, chẳng lẽ cũng đi học. Đậu má, thật vất vả cổ khởi dũng khí. Cứ nhiên tắt máy, Nạp Lan Y Y cảm giác chính mình muốn hỏng mất. Vẻ mặt nghẹn khuất trở lại phòng học. Đưa điện thoại di động trả lại cho Trần Thanh Thanh, Trần Thanh Thanh buồn bực nói. Đây là làm sao vậy? Đàm phán thất bại, Nạp Lan Y Y hữu khí vô lực trở lại vị trí thượng. Nói, tắt máy, Trần Thanh Thanh nghĩ nghĩ. Nói, ách, giống như Islam đi học thời gian cùng chúng ta bên này không giống nhau. Kém cái 10 phút, Nạp Lan Y Y nói. Vừa vặn này 10 phút bị ta cấp đuổi kịp, ni ma cái này kêu như thế nào một cái suy tự lợi hại a. Hết chương.